Bắt đầu giết chóc, tác giả, GHTTTI, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, chương 10, năm đó. Tiểu cô nương lời muốn nói sự tình thật sự là quá mức để cho người ta rung động. Mọi người tại đây chỉ cảm thấy khó mà hình dung, không thể tưởng tượng nổi. Những thứ này đến từ viễn cổ bí mật, thật sự là thật bất khả tư nghị. Nhưng là y theo bây giờ chiếu mọi người biết sự tình đến xem. Trước thế giới chính quyền nắm giữ tin tức liền 1/2 phần 10 cũng chưa tới. Phòng trừng cũng là thiếu nghiêm trọng. Kia vết rách trong không gian nơi đó là cái gì, dị giới quái vật hoặc là quỷ quái cái gì? Nhân loại chân chính đại địch là thần. Không phải là những thứ kia trong phim ảnh có siêu việt nhân loại lực lượng cường giả siêu cấp. Hoặc là giống như Hy Lạp thần thoại hoặc là khác trong thần thoại. Trông coi một ít lôi điện A, ngọn lửa A loại siêu tự nhiên năng lực, có cao mấy chục mét thân thể, có thể bay đi loại, sau đó liền bị nhân tôn xưng là thần gọi sinh mạng thể. Những thứ kia mặc dù năng lực mạnh mẽ và kỳ lạ, nhưng là lấy vượt qua khoa học kỹ thuật vẫn có thể thực hiện. Những cái được gọi là thần chẳng qua chỉ là cường lực, nhân, mà thôi. Nhưng nơi này, thần, nhưng là chân chính siêu việt nhân loại tưởng tượng. Cụ bị tối cao đại năng, thần, hoặc là gọi hắn là quỷ sa tăng, cũng có thể. Bởi vì thật sự là quá mức rung động, cho nên tiểu cô nương sau khi nói xong, mọi người thật là thật lâu đều không tinh thần phục hồi lại. Mà tiểu cô nương nhưng cũng không thúc giục bọn họ, chỉ là tự mình ở nơi nào nhấn bàn phím ảo. Không lâu lắm, toàn bộ quảng trường trung ương quang mang sáng choang, toàn bộ không trung phảng phất biến thành màu trắng tinh quang Genichi như vậy. Sáng ngời mà không nhức mắt, so với kia đèn chân không hiệu quả tốt không biết bao nhiêu lần. Ngoặc kép chấm chấm, ai... Toàn bộ tị nạn trung tâm đã hư hại thành bộ dáng này. Nhiên liệu còn dư lại 6%. Cơ bản thiết thi hoàn hảo trình độ chỉ có 11%. Mỗi cái trọng yếu thiết thi trên căn bản toàn bộ hủy. Ai, thời gian đã qua vài chục vạn năm. Có thể giữ đến loại trình độ này đã ngoài dự liệu rồi. Tiểu cô nương lầm bầm lầu bầu. Nàng cặp mắt vẫn nhìn trước mắt hư không nổi lên một khối màn hình điện tử. Mà hai tay là không đứng ở bàn phím ảo, thượng nhấn cái gì. Lúc này, mọi người cũng đem trước tiểu cô nương lời muốn nói tin tức tiêu hóa xong tất rồi. Chỉ là một cái cũng yên lặng không nói. Bầu không khí thật là có chút ngưng trọng. Chỉ có Dương Húc Quang cười hắc hắc đạo. Ngược lại chúng ta bây giờ cũng không ra được. Vốn cho là cái này huyễn tưởng địa trung tâm nhất có thể tìm được cái gì đi ra ngoài đường. Nhưng là ai biết nơi này lại là trước văn minh kỷ nguyên mai táng địa. Cho nên cái gì đó ngày tận thế a, cái gì đó nguyên tội, hắc ám, thần a, cũng không liên quan gì đến chúng ta rồi. Cùng Diệp Vũ nhưng là mãnh trừng mắt liếc hắn một cái. Đạo, nói cái gì không liên quan? Chúng ta và thế giới chính quyền còn có thật là lớn một khoản nợ có thể coi là. Người cũng quên những thứ kia bị đem ra làm vật thí nghiệm mọi người rồi không? Cái kia ngủ ở trong ác mộng, không ngừng khóc tỉ tê cùng lớn tiếng kêu ca ca tiểu cô nương. Những thứ này, người đều quên sao? Dương Húc Quang cười khổ một cái, rất là không thể làm gì nói. Chưa quên, nhưng là vậy thì thế nào? Chúng ta bây giờ nhưng là không ra được đây. Cùng Diệp Vũ sửng sốt một chút. Hắn há miệng còn dự định nói gì. Nhưng là cuối cùng nhưng vẫn là cũng không nói gì đi ra. Chỉ có thể khổ khổ thở dài thanh. Đi ra ngoài. Tam nhãn tộc tiểu cô nương nhưng là ngẩng đầu lên. Nàng liếc một cái Cùng Diệp Vũ đạo. Người đã là đệ tam cực linh hồn thể rồi. Mặc dù bây giờ ta còn không biết nhân loại các ngươi văn minh đã phát triển tới trình độ nào. Nhưng lập tức đó là thành thục giai đoạn vũ trụ văn minh. Lấy thực lực ngươi cũng cơ hồ đủ để hoành hành. Nhắc tới, Odin ca ca, rốt cuộc là thứ gì đem các ngươi vây khốn vào nơi này đây? ta mới vừa rồi tra một chút khu vực này tiến vào ghi chép. Các người tựa hồ đã bị mệt nhọc sắp tới thời gian một năm đi. Bùi Kiêu cùng những người còn lại liếc mắt nhìn nhau. Đặc biệt là cùng một mực yên lặng không nói Valkyrie liếc mắt nhìn nhau. Mắt thấy cái này tuyệt mỹ băng mỹ nhân không phản ứng gì. Hắn lúc này mới cười khổ nói. Cái gọi là linh hồn đệ tam cực. Chúng ta xưng là ma vương cấp thực lực. Mà đem chúng ta vây khốn vào nơi này nhưng là ma vương cấp thực lực cao cấp quỷ quái. Aubrey cự thần binh. Tiểu cô nương lập tức liền nghẹn ngào kêu lên đạo. Aubrey cự thần binh. Đây chính là địa ngục thất quân vương một trong A. Đệ tam cực. Cũng chính là các ngươi xưng là ma vương cấp tối thực lực cao cấp. Làm sao có thể, sơ cấp cùng thực lực cao cấp chênh lệch lớn đến không tưởng tượng nổi. Các ngươi làm sao có thể còn sống đây? Hơn nữa, Aubrey cự thần binh ban đầu không phải là đã bị Odin ca ca ngươi cho xóa đi tinh thần lạc. Ấn rồi không? Nó làm sao có thể còn đuổi giết các ngươi thì sao? Bùi Kiêu lập tức cũng không giấu giếm. Đưa bọn họ như thế nào biết được thế giới chính quyền âm mưu? Còn có thế giới chính quyền như thế nào mở ra Atlantis di tích văn minh? Như thế nào thao túng cự thần binh cùng rực thần long này tam thần thứ hai? Như thế nào đưa bọn họ bước cho vào đến cái này Atlantis văn minh huyễn tưởng địa sự tình từ đầu chí? Cuối nói ra, mà tiểu cô nương cũng là nghe sắc mặt càng ngày càng khó coi. Đến cuối cùng kia khuôn mặt nhỏ nhắn đã trở nên xanh mét một mảnh. Ngoặc kép chấm chấm, trừ ta ra, còn có tam nhãn tộc di dân còn sống. Khi nghe hoàn hết thảy các thứ này sau đó, tiểu cô nương bỗng nhiên như đinh chém sắt nói, mở ra chịu sắt chi hạch yêu cầu tam nhãn tộc huyết mạch mới được. Ta dám khẳng định. Ở nhân loại các ngươi chính quyền phía sau khẳng định còn đứng một cái hoặc là nhiều tam nhãn tộc. Di dân, nếu không thế giới chính quyền tuyệt đối không thể nào mở ra ra chịu sắt chi hạch. Hơn nữa cũng tuyệt đối không cách nào vận dụng tam thần. Ách, bất quá có một cái ngoại lệ. Thế nhưng cũng vẻn vẹn chỉ có thể vận dụng một cái tam thần thôi. Tuyệt đối không thể nào ba cái tam thần nhất tránh ra khải. Hơn nữa liền chịu sắt chi hạch cũng mở ra đi ra. Nói xong lời nói này, ánh mắt cô ả nàng thì nhìn hướng vu nữ trần trên tay Nibelungen chi giới. Trong ánh mắt tràn đầy cái loại này khát vọng lấy được vẻ mặt. Cùng Diệp Vũ nhưng là mãnh chặn lại nàng tầm mắt. Từ đạt tới ma vương cấp bậc sau, cùng Diệp Vũ thực lực đã tiến vào một loại không tưởng tượng nổi tình cảnh. Người bên cạnh một cái tầm mắt tới, cho dù là từ sau lưng của hắn nhìn sang, hắn cũng có thể lập tức cảm ứng được. Chớ nói chi là cái này tiểu cô nương kia trần truồng ánh mắt. Phải biết vu nữ trần không thể so với bọn họ những thứ này linh hồn thể. Nàng hay lại là một cái sống sờ sờ người sống, mặc dù có thể tiến vào huyễn tưởng địa bên trong. Đem nguyên nhân hoàn toàn cũng là bởi vì này cái thần kỳ chiếc nhẫn. Cho nên hắn căn bản không dám tưởng tượng nếu là mất đi chiếc nhẫn này sau. Vu nữ trần có thể hay không lập tức liền biến mất hoặc là tử vong loại rồi. Đối với bất kỳ nguy hiểm đến vu nữ trần nhân, cùng Diệp Vũ thật là một chút cũng sẽ không cô tức. Tiểu cô nương cũng là nhạy cảm. Khi nàng nhìn thấy cung Diệp Vũ ngăn trở nàng tầm mắt sau, cùng thời điểm lập tức cảm thấy một cỗ sát ý, nàng cả người khẽ run lên, cố ý không làm vết tích hướng Bùi Kiêu rời một chút. Lúc này mới nhỏ giọng thì thầm, thần khí cái gì a? Chờ ta Odin ta ca thức tỉnh trí nhớ, giết người chẳng qua chỉ là sát con khỉ chuyện đây, bất quá lời tuy nói như vậy. Nàng đúng là phi thường kiêng kỵ cung Diệp Vũ, cho dù là nàng vị trí thời đại, ma vương cấp bậc cường giả cũng là cực kỳ thưa thớt tồn tại. Địa ngục phương diện tạm thời không đề cập tới, lúc ấy Atlantis cũng hầu như tổng cộng có 7-8 danh ma vương cấp cường giả thôi. Cho nên hắn là thật sâu biết thực lực này giai cấp cường giả lợi hại. Bùi Kiêu cười khổ một cái. Hắn phát hiện cái này tam nhãn tộc tiểu cô nương cùng cung Diệp Vũ tựa hồ vừa thấy mặt đã không thế nào đối phó, nhưng hắn cũng là bất đắc dĩ. Đang lúc hắn dự định khuyên giải đôi câu lúc, bỗng nhiên một mực yên lặng không nói Valkyrie mở miệng nói. Trước ngươi chỉ là cho chúng ta nói tam nhãn tộc lịch sử. Còn có kia địa ngục từ đâu tới? Nhân loại chúng ta sinh ra đây. Còn ngươi nữa vì sao lại trầm ngủ ở nơi này đây? Hơn nữa ngươi tại sao lại còn sống đây? Những thứ này sự tình cũng cùng nhau nói cho chúng ta biết đi. Tiểu cô nương nghiêng con mắt liếc. Valkyrie liếc mắt, trong mắt nàng tràn đầy không nói ra địch ý đạo. Hừ hừ, Valkyrie, đừng tưởng rằng đời này ngươi trước xuất hiện ở Odin ca ca bên người, ngươi liền có thể ở chỗ này đắc ý cái gì. Ta cho ngươi biết, vốn đang mặt đầy lạnh nhạt Valkyrie, nghe tới tiểu cô nương lời nói này sau, nàng ta một mực vô thần nhãn mắt lập tức liền phảng phất bốc cháy một dạng, cơ hồ chỉ là trong một sát na, nàng đã lắc mình đến cái này tiểu cô nương, một cái đứng im cổ nàng đưa nàng cho nói lên, đồng thời trầm giọng hỏi, mới vừa rồi ngươi gọi tên ta rồi. Ngươi làm sao sẽ biết ta là ai? Còn nhắc tới đời này, ta đời trước là ai? Trả lời ta. Tiểu cô nương lúc này mới mắt nhìn thẳng gặp Valkyrie, bởi vì một ít tam nhãn tộc nhân đặc thù bí kỹ, cho nên hắn trong nháy mắt liền phân biệt ra được Valkyrie thực lực tầng thứ, lại cũng là linh hồn đệ nhị cấp đỉnh giai thực lực. Mặc dù so với cung Diệp Vũ tới là kém xa tít tắp, nhưng là không phải là nàng cái này mới thoát khốn tiểu tam nhãn tộc nhân có thể địch nổi rồi. Cho nên hắn chỉ có thể đem khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía Bùi Kiêu. Ánh mắt kia mang theo khẩn cầu, mong đợi, còn có không nói ra quyến luyến. Bùi Kiêu sửng sốt một chút, mặc dù hắn đối với cái này cái không che đậy miệng, thậm chí còn mang theo một ít yếu ớt tam nhãn tộc tiểu cô nương không có cảm tình gì, nhưng là cái này tiểu cô nương dù sao cho bọn hắn rất nhiều trợ giúp. Khác không nói, chính là trước kia đoạn tam nhãn tộc lịch sử cũng đã đầy đủ trọng yếu. Thoáng cái liền đem mọi người trong lòng mê muội cho giải trừ mờ. Hơn nữa tương lai muốn chỗ dựa nàng ngày giờ còn nhiều vô cùng. Cho dù ném trừ những thứ này, chỉ là một cái cô linh linh mất đi tộc nhân tiểu cô nương, Bùi Kiêu đáp lời cũng là mang theo rất nhiều thương tiếc. Cho nên khi ánh mắt cô ả tiểu cô nương nhìn sang lúc, Bùi Kiêu thở dài, liền đem thủ khoác lên Valkyrie trên cánh tay. Valkyrie cũng là một tâm tư linh lung nhân, mới vừa rồi kia một chút chẳng qua chỉ là nàng tình thế cấp bách phản ứng thôi. Từ trước đến nay theo đuổi một ngày lại thành, đúng là cũng không do nàng không khẩn trương. Ở Bùi Kiêu thủ dựng ở nàng lúc, nàng cũng tự nhiên làm theo đưa cánh tay cho buông lỏng xuống, nhẹ nhàng đem tiểu cô nương cho để xuống, nhưng là cặp kia lạnh giá con ngươi vẫn là chết nhìn chòng chọc tiểu cô nương không thả, chỉ đợi nàng nói ra chính mình kiếp trước cùng đã qua tới. Tiểu cô nương bị để xuống, vốn là cái miệng liền định mắng to hoặc là châm chọc, nhưng là khi nàng vừa nhìn thấy Valkyrie kia lạnh giá đôi mắt lúc, hơn nữa nàng tâm lý đối với Valkyrie đã từng trí nhớ hiện lên, để cho nàng cũng không dám nữa lỗ mãng, chỉ là tâm lý phát mấy tiếng ác, lúc này mới lẩm bẩm nói, ta làm sao có thể biết ngươi đã qua chứ sao. Nhưng là câu này lời còn chưa nói hết, từ trên người Valkyrie một cổ khí thế chàng liền tóe phát ra, trực tiếp đặt ở cái này trên người cô bé, mặc dù vô hình vô chất, nhưng là lại so với vạn quân cự ép kinh khủng hơn một ít. Tiểu cô nương lập tức liền cả người run rẩy, cơ hồ liền muốn đứng không vững ngã ngồi trên mặt đất rồi. Cho đến lúc này, tiểu cô nương mới không dám tiếp tục cố ý trì hoãn hoặc là giấu giếm cái gì. Há mồm liền lớn tiếng nói, ngươi đã qua ta là thật không biết a. Ban đầu 12 danh đại khoa học gia bên trong, ngươi một người nhất là thần bí, nói cái gì một mực ở tìm đến ngươi cảm tình cùng trí nhớ. Nhưng vẫn không có tìm lấy được. Ta làm sao có thể biết ngươi đã qua a? Nói xong lời nói này sau, tiểu cô nương mới rốt cục không chịu nổi khí thế chàng chèn ép. Lăn một tiếng liền hướng mặt đất ngã xuống, mà đứng ở bên cạnh nàng Bùi Kiêu phản ứng nhanh nhất. Nhẹ nhàng liền nhờ ở nàng nhỏ bé cánh tay, này mới khiến nàng miễn quỳ xuống đất lúng túng. Valkyrie ngây ngẩn, nàng vốn cho là chính mình cho tới nay theo đuổi sắp đạt thành. Nhưng là ai biết kết quả này nhưng cũng không như nàng tưởng tượng như vậy. Có thể nói nàng dự trù chỉ đạt được một nửa mà thôi. Bất quá gần đã là như vậy. Valkyrie hay lại là khó khăn ép trong lòng kích động. Nàng cơ hồ là run thanh âm nói. Được, người đem kiếp trước ta nói nhất thuyết. Ta thân thế, ngã lai lịch, hết thảy đều nói cho ta biết. Giờ phút này tiểu cô nương thân thể còn có chút khẽ run. Nàng thấp giọng thì thầm đôi câu, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Valkyrie đạo, ta nói, ta không biết ngươi tới trải qua, ngươi thân thế, ngươi hết thảy tin tức đều là Đại viện Khoa học quyền hạn tối cao. Ta bất quá mới tấn thăng Đại khoa học ra hơn 100 năm mà thôi. Nơi nào khả năng biết ngươi tin tức? Valkyrie cau mày, vẫn không buông tha hỏi. Như vậy liên quan tới ta tin hơi thở lưu trữ đây. Các ngươi tam nhãn tộc chắc có tương tự với máy tính đồ vật chứ? Liên quan tới ta tin hơi thở lưu trữ ở cái gì địa phương? Tiểu cô nương khoát tay áo nói. Chớ hòng mơ tưởng, Đại viện Khoa học toàn bộ tin tức tất cả thuộc về chủ chịu sát chi hạch chung. Cái này chủ chịu sát chi hạch các ngươi hẳn biết mới đúng. Trước không phải là nghe các ngươi nhắc lên Thiên Không Long, Cự Thần Binh, Dực Thần Long tam đại ma vương đỉnh giai quỷ quái sao? Đại viện khoa học chủ chịu sát chi hạch tối đại công dùng, chính là bằng vào sự khủng bố sức tính toán tới khống chế này tam đại ma vương đỉnh cấp quỷ quái. Nếu không lời nói, này tam đại ma vương đỉnh cấp quỷ quái đã sớm xông phá trói buộc. Cho nên ngươi nếu như muốn biết ngươi tới trải qua, thân thế nói cái gì, liền chỉ có một cái khả năng. Valkyrie ngớ ngẩn, lúc này mới chậm rãi nói, ngoặc kép chấm chấm, thế giới đi chính quyền nơi đó cướp lấy chịu sát chi hạch sao? Tiểu cô nương cười hắc hắc, ngửa đầu nhìn về phía Valkyrie đạo, không sai, cũng chỉ có này biện pháp duy nhất rồi. Bất quá ta cần phải nhắc nhở ngươi một câu, ban đầu Đại viện Khoa học những thứ kia lũ biến thái. Vì phòng ngừa có quỷ quái tới lấy trộm viên này chủ chịu sát chi hạch. Cho nên bọn họ đem Dực Thần Long chân thân phong ấn ở trong đó. Cho nên, thật xin lỗi đâu rồi, ta thật sự là không nhìn ra ngươi có đánh bại Dực Thần Long thực lực. Vốn là tiểu cô nương còn dự. Định nhìn một chút Valkyrie ảo não hoặc là tuyệt vọng biểu tình. Nhưng là một giây kế tiếp, Valkyrie lại đem nàng ta lãnh đạm như xương đôi mắt nhìn về phía nàng. Thậm chí kia trong đôi mắt còn mang theo một ít nghiền ngẫm. Tiểu cô nương thoáng cái liền mông, những thứ kia đã từng đối với Valkyrie đời trước trí nhớ lập tức hiện lên. Để cho nàng không ngừng được kinh hoàng hô. Này! Ta nói nhưng là thật a, ngươi tin tức thật ở đó chủ chịu sát chi hạch bên trong. Ngươi cũng không thể tùy tiện oan uổng nhân a. Phi thường hiển nhiên, cái này tiểu cô nương đối với Valkyrie rất là có loại trong xương tủy sợ hãi. Mặc dù nàng một mực tận lực ẩn núp, nhưng là khi Valkyrie thật đối với nàng sinh ra hứng thú gì lúc, nàng ta loại sợ hãi liền tự nhiên làm theo bạo phát ra. Giống vậy, Valkyrie tựa hồ cũng phát hiện nàng loại này nghiêng về, cho nên cũng sẽ không khách khí nói thẳng đạo. Cho dù ta kiếp trước tin tức đều bị chứa đựng ở chủ chịu sát chi hạch chung. Nhưng là ngươi cũng còn là biết ta kiếp trước rất nhiều sự tình. Không bằng ngươi nói cho ta biết có được hay không? Mặc dù là câu hỏi, nhưng là tiểu cô nương nhưng bây giờ là không có dũng khí đi cự tuyệt. Đặc biệt là nhìn trước mắt này trương cùng kiếp trước cơ hồ không có gì khác biệt dung mạo. còn có cặp kia tựa hồ cho tới nay cũng không có chút nào ba động đôi mắt. Nàng chỉ có thể ở tâm lý thầm mắng, đầu nhưng là điểm được thật nhanh, hoàn toàn chính là một bộ nhu thuận hiểu chuyện bộ dáng. Valkyrie lại vừa là gật đầu một cái, lúc này mới tiếp tục nói, ngoài ra ngươi mới vừa rồi nhắc tới chủ chịu sát chủ hạch sự tình. Nếu thế giới chính quyền có thể mở ra hơn nữa sử dụng này cái chịu sát chi hạch, như vậy ngươi cũng có thể chứ? Cùng đi với ta mở ra này cái chịu sát chi hạch đi. Tiểu cô nương vẫn còn đang quán tính gật đầu. Vài giây sau, nàng mới bỗng nhiên phản ứng lại, đồng thời giống to, đùa gì thế a? Bây giờ ta lượng tin tức cơ hồ là số không a. Cơ hồ ngay cả một phổ thông quỷ quái cũng đánh không thắng. Ngươi cho là ta có thể đi đối với kháng ma vương đỉnh giai Dực Thần Long sao? Trời mới biết lúc ấy tù binh Dực Thần Long lúc, nhưng là chết hai vị đại khoa học gia a. Lượng tin tức, đại khoa học gia, Valkyrie chớp chớp con mắt, nàng chậm rãi nói, đem người thật sự trải qua sự tình cũng cặn kẽ nói ra đi. Chúng ta bây giờ có là thời gian, các ngươi phương thức chiến đấu, lối sống, ứng đối ra sao quỷ quái, như thế nào tù binh quỷ quái, đem những này nói hết ra. Tiểu cô nương bĩu môi, thật là có chút tức giận cùng bất đắc dĩ dáng vẻ. Nhưng là trái tim của nàng nội tình bên trong đối với Valkyrie thật sự là sợ hãi được quá mức. Cho nên không làm sao được. Chỉ có thể tìm một nơi không chút tạp chất chỗ ngồi đi xuống. Bắt đầu tinh tế với mọi người nói rõ kia rất xưa thời đại. Địa cầu đệ tứ đại văn minh sự tình. Tam nhãn tộc. Không, hẳn là đệ nhất đại văn minh tam nhãn tộc di dân. Atlantis nhân, bọn họ có tam nhãn tộc đã từng phần lớn khoa học kỹ thuật. Mặc dù so sánh lại không phải tam nhãn tộc đã từng như vậy ngang dọc vũ trụ. Tựa như giống thánh, nhưng là cũng tuyệt đối coi như là toàn bộ trong hệ ngân hà tuyệt đỉnh văn minh rồi. Đặc biệt là mấy trăm tên còn sót lại đi xuống đệ nhất đại tam nhãn tộc nhân còn sống sót. Cổ lực lượng này thậm chí có thể đối với địa ngục cùng nguyên tội sinh ra uy hiếp. Chúng ta tam nhãn tộc nhân lực lượng mặc dù có thiên bách khác giống xa cách nhưng là trung quy. Gốc rễ thượng nói. Chỉ có ba loại lực lượng là chúng ta căn bản. Một là đại tiên tri. Hai là đại thuật sĩ. Ba là đại khoa học gia. Là này ba loại lực lượng cụ thể cùng trung cực thể hiện. Đại tiên tri là đem linh hồn, tinh thần rèn luyện tới vô cùng cường đại. Tạo thành một loại cá nhân sinh mệnh đóng dấu. Này đóng dấu vô cùng bền bỉ. Cho dù là bị vùi đầu vào á không gian chung cũng sẽ mấy trăm ngàn năm bất hủ. Khi loại này hình người thành sinh mệnh đóng dấu sau đó, sẽ đem tinh thần mình từ từ dung nhập vào trong á không gian. Bằng vào cùng á không gian tinh thần dung hợp, được cảm ứng được tương lai đoạn phim. Hơn nữa thông qua dung nhập vào á không gian tinh thần lực hình chiếu, tới thay đổi thực tế vũ trụ. Tỉ như bằng vào ý niệm đem một chiếc mấy triệu tấn vũ trụ chiến hạm lơ lửng. Hoặc là dùng tinh thần lực tới xé một viên tiểu hành tinh. Đây chính là đại tiên tri uy năng rồi. Tiểu cô nương nói tới chỗ này lúc, trên mặt lộ ra một loại vừa tựa như kiêu ngạo, vừa tựa như tiếc cho biểu tình. Bất quá loại biểu tình này chỉ là một cái chớp mắt. Nàng lại tiếp tục nói đạo. Nếu nói là đại tiên tri là tinh thần dung hợp vào á không gian, lấy tinh thành thần, lớn như vậy thuật sĩ chính là nhục thân dung nhập vào á không gian. Nhục thân thành thánh, những người này đúc luyện nhục thân đến mức tận cùng, cũng hình thành một loại đặc biệt sinh mệnh đóng dấu. Sau đó nhục thân hình chiếu từ từ dung nhập vào á không gian chung. Bọn họ có thể mượn dùng đến trong á không gian kia vũ trụ sức mạnh to lớn. Hoặc khống thủy, hoặc khống chế lửa, hoặc khống vạn vật, hoặc là nhục thân cực mạnh. Có thể khai thiên tích địa, quyền bạo nổ tinh cầu. Đây cũng là đại thuật sĩ, nhục thân thành thánh. Về phần loại thứ ba, đại khoa học gia chính là tam nhãn tộc bên trong mạnh nhất. Cũng là người mấy ít nhất một nhóm. Ấy, ở tiểu cô nương nói chuyện giảng giải tam nhãn tộc văn. Minh lúc, mọi người còn lại an vị ở chung quanh nàng. Cẩn thận nghe nàng kể năm đó tam nhãn tộc huy hoàng. Nhưng là khi nàng nói đến đại khoa học gia lúc, người bên cạnh nhưng là cảm thấy lẫn lộn mà bắt đầu. Dương Húc Quang càng là trực tiếp giơ tay lên phát ra nghi vấn âm thanh. Trên mặt cô bé kéo giật mình, tựa hồ là buồn cười, nhưng là nơi khóe mắt lại nhìn Valkyrie. Khi nàng nhìn thấy Valkyrie hơi lộ ra không nhịn được biểu tình lúc, nàng liền vội vàng liền nói, không cần nhấc tay phóng, ngươi có cái gì muốn hỏi liền trực tiếp vấn an rồi. Dương Húc Quang gật gật đầu nói, đại khoa học gia, danh như ý nghĩa. Đây cũng là cùng á không gian không quan hệ nhiều lắm một cái nghề chứ. Là chỉ nghiên cứu khoa học người sao? Người như vậy lại là tam nhãn tộc bên trong mạnh nhất, thưa thớt nhất tồn tại. Tiểu cô nương khinh thường cười một tiếng nói. Như lời ngươi nói khoa học, là chỉ nhân loại các ngươi những thứ này bây giờ sao? Thuốc nổ, hóa chất, gen, tên lửa, năng lượng nguyên tử, đùa gì thế? Những thứ này đối với chúng ta tam nhãn tộc mà nói vẻn vẹn chỉ là thông thường. Bất kỳ một cái nào lớp sơ cấp tốt nghiệp học sinh cũng sẽ rất nhuần nhuyễn trí nhớ hơn nữa hiểu. Những thứ này, đối với chúng ta tam nhãn tộc mà nói, khoa học chính là tu thành cái thế giới này tối chân thực một mặt. Cho nên chúng ta đối với khoa học gọi cũng có một loại cách nói khác. Tu chân, lần này... Ngoại trừ Valkyrie cùng nàng mang đến cái kia ngoại quốc nữ hài trở ra. Những người còn lại tất cả đều phát ra giống vậy thanh âm. Rất hiển nhiên, đối với người Trung Quốc mà nói, tu chân cái từ ngữ này mị lực thật sự là quá tốt đẹp lớn. Thần tiên, tu chân một cái khác đại ý từ chính là thần tiên. Ồ, tiểu cô nương kinh ngạc nhìn mọi người. Nàng có chút không thể nào hiểu được trên mặt mọi người kia bỗng nhiên xuất hiện cuồng nhiệt biểu. Tình, chỉ là lẩm bẩm hỏi, ô, ngươi nghe nói qua tu chân sao? Như vậy các ngươi cũng có thể hiểu đại khoa học gia vì sao lại thưa thớt như vậy cùng cường lực như. Vậy đi, mọi người biểu tình vẫn hay lại là mang theo rất nhiều quỷ gì. Cùng Diệp Vũ gãi đầu một cái nói, chậm một chút. Như lời ngươi nói tu chân, có phải hay không là dẫn khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh những thứ kia, còn có thể cưỡi phi kiếm, luyện chế pháp bảo, đúng rồi, còn có những thứ ở trong truyền thuyết tiên thiên pháp bảo cùng tiên thiên chí bảo cái gì, có phải hay không là những thứ này à? Trên mặt cô bé cũng lộ ra quỷ dị, nàng cổ quái nói, ngươi đang nói gì à? Tu chân chẳng qua chỉ là khoa học phát triển tới cực điểm đời sau xưng. Toàn danh hẳn là sửa chân thực, ý tứ là nắm giữ vũ trụ tối chân thực một mặt. Căn bản không có cái gì dẫn khí trúc cơ, hoặc là pháp bảo trí bảo cái gì. Tiểu cô nương sắc mặt thận trọng, nàng nghiêm túc nói, cái gọi là đại khoa học gia. Chính là chỉ đem nghiên cứu đã đột phá tam nhãn tộc khoa học kỹ thuật đã có phạm vi nhân gọi chung. Có đại khoa học gia cập kỳ thiện trường sinh vật gen loại nghiên cứu. Đem sửa đổi đi ra người sinh hóa. Sinh hóa thú uy lực thậm chí có thể so với đại thuật sĩ. Có đại khoa học gia cực kỳ giỏi các loại sóng ngắn. Bọn họ chế tạo ra máy móc có thể sánh bằng đại tiên tri. Còn có đại khoa học gia chính là giỏi lượng tử thái. Bọn họ tạo vật thậm chí có thể ảnh hưởng thời gian, không gian, thậm chí trực tiếp ảnh hưởng đến nhân quả suất. Thay đổi không thể là khả năng. Các ngươi phải biết a, chúng ta tam nhãn tộc phồn vinh nhất thời kỳ. Trải qua trăm triệu năm kiến thức tích lũy, đem kiến thức chiều rộng cùng độ sâu đã khó có thể tưởng tượng. Mà muốn ở trình độ này thượng sẽ đi vượt qua, từ đó thu hoạch được đại khoa học gia đầu hàm, cho dù là ở tam nhãn tộc phồn vinh nhất thời kỳ. Người như vậy cũng tuyệt đối bất quá vượt qua ngàn mấy. mà một cái đại khoa học gia, đặc biệt là những thứ kia đỉnh cấp thâm niên đại khoa học gia. Thực lực tuyệt đối có thể địch nổi hơn 10.000 thậm chí hơn 100.000 đại tiên tri đại thuật. Sĩ, những thứ này đại khoa học gia mới là chúng ta tam nhãn tộc mạnh nhất, cũng là lá bài tẩy cuối cùng. Đây, nói tới chỗ này lúc, trên mặt cô bé cái loại này kiêu ngạo cùng vinh dự lại xuất hiện lần nữa. Trong mắt nàng phát ra một loại ước mơ thần quang, lẩm bẩm nói, khi đó tam nhãn tộc, đại tiên tri đại thuật sĩ mấy triệu, đại khoa học gia cũng có gần ngàn số, thực lực mạnh mẽ thật là khó có thể tưởng tượng, đặc biệt là đại khoa học gia Albert Tam Thế Á không gian năng lượng nói nổi dậy sau. Chúng ta trực tiếp câu thông á không gian, từ trong lấy ra vô tận nhiên liệu, để cho chúng ta lực lượng xuyên qua toàn bộ hệ ngân hà. Vô số chủng tộc, vô số tinh cầu, vô số văn minh cho chúng ta có. Đó chính là chúng ta tam nhãn tộc phồn vinh nhất, vinh dự nhất thời khác. Ngoặc kép chấm chấm, chỉ tiếc, sau đó chúng ta trụy lạc sau. Tộc ta sáng lập chung kết tộc ta vinh dự, nguyên tội. Hắc ám, từ đó trở đi, không cách nào nữa vận dụng á không gian nhiên liệu, còn có dung hợp vào á không gian tam nhãn tộc, coi như tam nhãn tộc lực lượng trung kiên đại tiên tri cùng đại thuật sĩ toàn bộ biến mất. Mà theo, nguyên tội, nguyên rùa, chúng ta gen, trí tuệ cũng ở đây dần dần suy thoái, cho nên liền tối cường đại đại khoa học gia cũng ở đây dần dần biến mất. Cho đến chúng ta trở về địa cầu lúc, đại khoa học gia đã chỉ có hơn 20 người, đại tiên tri cùng đại thuật sĩ đã một cái cũng không có. Khi đó chúng ta đã không xứng đáng chi là tam nhãn tộc rồi. Tiểu cô nương thần sắc ảm đạm, trong mắt nước mắt mông lung, bất quá như vậy biểu tình cũng không có kéo dài bao lâu. Một lát sau, trên mặt nàng lại vừa là một mảnh kiên nghị thần sắc. Nàng tiếp tục nói, tam nhãn tộc văn minh đã cách chúng ta những thứ này hậu duệ thực sự quá xa. Xa tới chúng ta đã không cách nào chạm mức độ. Không nói cái khác, theo ta đã là đệ tứ đại tam nhãn tộc hậu duệ. Lúc ban đầu đệ nhất tam nhãn tộc nguyên dân đã chỉ có kia 20 mấy đại khoa học gia còn sống. Hơn nữa bọn họ thể xác cùng tinh thần đã suy thoái rất nhiều. Có hay không còn có tư cách gọi là đại khoa học gia đều có nghi vấn. Bất quá trở về địa cầu, tìm tới nguyên tội, tạo thành nguyên nhân, hơn nữa phá hủy nó, đây là ta tộc hy vọng duy nhất. Cho nên chúng ta trở lại địa cầu lúc đệ tam đại văn minh thậm chí còn không có hoàn toàn kết thúc. Bất quá nguyên tội đã hạ xuống qua, cho nên còn thừa lại đi xuống số ít di dân cũng không đủ gây sợ. Cho dù không có ta môn tam nhãn tộc trở về, bọn họ cũng ắt sẽ thất thủ ở trong dòng sông lịch sử. Bất quá bọn hắn tồn tại nhưng là chúng ta tam nhãn tộc di dân may mắn. Thông qua nghiên cứu bọn họ cùng nguyên tội giao chiến, chúng ta lấy được rất nhiều tin tức hữu dụng. Tiểu cô nương nói tới chỗ này lúc, nàng dùng phức tạp vẻ mặt nhìn về phía Bùi Kiêu, lúc này mới tiếp tục nói, khi ta lúc mới sinh ra, cách chúng ta tam nhãn tộc di dân đến địa cầu đã qua gần vạn năm thời gian, mà trải qua chúng ta đối với kỷ đệ tam văn minh được tin tức suy diễn. Nguyên tội đã đem muốn hấp thu xong trước nhất kỷ văn minh lúc thu hoạch, đem lần nữa từ kia trong giấc ngủ say tỉnh lại. Khi ta lúc sinh ra đời, cách nguyên tội tỉnh lại còn có 100 thời gian 20 năm rồi. Két, trên mặt mọi người một mảnh vẻ kinh ngạc, trước mắt cái này tiểu cô nương từ bề ngoài cùng dáng ngoài nhìn lên, đỉnh phá trời cũng bất quá 8-9 tuổi, mặc dù là trước nhất kỷ văn minh lưu lại người, nhưng là mọi người cũng không phải là không hiểu khoa học nhân. Xem qua rất nhiều khoa huyễn điện ảnh hoặc là bọn họ, tự nhiên cũng biết loại này giống như ngủ đông máy móc. Người đang trong đó hẳn là không hội trưởng số tuổi, nếu không vừa qua vài chục vạn năm, đó là số này xưng bất hủ tam nhãn tộc nhân phòng trừng cũng là không chịu nổi. cho nên coi như cái này tiểu cô nương tiến vào cái này máy móc lúc hẳn chỉ có 8-9 tuổi dáng vẻ mới đúng. Nhưng là từ này tiểu cô nương trong giọng nói có thể nghe được. Nàng tựa hồ là vượt qua nguyên tội, tỉnh lại ngay giờ từ. Như vậy cho dù như thế nào đi nữa đoán, nàng cũng có hơn 100 tuổi rồi. Nhưng nhìn tại sao còn chỉ có 8-9 tuổi tuổi tác đây? Chẳng lẽ tam nhãn tộc nhân trời sinh chính là chỗ này loại La Lị Sota cái gì? Tiểu cô nương cũng là kinh ngạc nhìn một chút sợ hãi kêu mọi người. Một lát sau nàng liền tinh thần phục hồi lại, khẽ cười nói với mọi người. Chúng ta tam nhãn tộc nhưng là trải qua 100 triệu năm gen tiến hóa a. Đã sớm là trời sinh bất hủ, đó là ta đây mấy đời lui về phía sau hóa loại. Sống vài chục vạn năm không già không bệnh cũng là rất bình thường. Cho nên chúng ta ấu niên kỳ thời gian thì có hơn 2000 năm. Nếu là đoán thành nhân loại các ngươi 450 tuổi thọ giới hạn. Phòng chừng ta mới 1-2 tuổi đi. Hoa, 1-2 tuổi a. Mọi người vẫn hay lại là bộ kia kinh ngạc biểu tình. Hơn nữa rối rít đem ánh mắt nhìn về phía tiểu cô nương thân thể. Đúng là 7-8 tuổi bộ dáng, cũng không giống như trên 100 tuổi siêu thục nữ, lại không giống 1-2 tuổi siêu ấu nữ, vẻn vẹn chỉ là một sắp trở thành La Lị tiểu cô nương thôi. Trên mặt cô bé một đỏ, ngay sau đó giận dữ đạo, này chỉ là các ngươi nhân loại thời gian quan niệm có được hay không? Chính là vài chục năm tuổi thọ, tự nhiên cảm thấy 100-200 năm dài đằng đẵng. Nhưng là đối với chúng ta tam nhãn tộc mà nói, 100-200 năm chẳng qua chỉ là 1-2 thí nghiệm thời gian. Hơn nữa ta chỉ nói là ta ở tam nhãn tộc bên trong số tuổi đổi thành nhân loại số tuổi. Ước chừng chính là 1-2 tuổi mà thôi, nhưng đây cũng không phải là nói ta chỉ có 1-2 tuổi. Hừ hừ, nói khó nghe lời nói. Nhân loại các ngươi khoa học kỹ thuật ở trong mắt ta thật là giống như là tiểu hài tử đang chơi bùn. Đây, tất cả mọi người cười khẽ. Bùi Kiêu cũng khẽ cười nói. Xin lỗi, mới vừa rồi là chúng ta không đúng. Mỗi một chủng tộc đều có mỗi người văn minh cùng nhận biết. Chúng ta quả thật không nên lấy chúng ta quen biết để đối đãi ngươi. Ta thay bọn họ nói với ngươi tiếng xin lỗi. Như vậy hay lại là nói tiếp đi. Năm đó tam nhãn tộc là ứng đối ra sao, nguyên tội, đánh tới đây. Tiểu cô nương vốn là phẫn nộ thần sắc dần dần ảm đạm. Nàng thở dài nói, còn có thể thế nào? Ở chúng ta phi hành với vũ trụ trong lúc, mấy trăm vị đại khoa học gia lục tục tử vong, còn thừa lại 20 mấy vị đại khoa học gia cũng đều đến sinh mệnh thời kỳ cuối. Khi ta lúc sinh ra đời, đệ nhất đại khoa học gia chỉ có 3 vị. Hơn nữa 3 vị này cũng chỉ có thể đủ sinh tồn ở duy trì sự sống nghi chung. Đừng nói là sức chiến đấu, liền cơ bản sinh tồn năng lực cũng thành vấn đề. Nếu không phải Odin ca ca ngươi xuất hiện lời nói, khả năng chúng ta những thứ này tam nhãn tộc đời sau căn bản liền đối kháng nguyên tội, dũng khí cũng không có. Ta Bùi Kiêu không giải thích được, chỉ chính mình, rồi mới lên tiếng, ta kiếp trước sao? Ta kiếp trước ở Atlantis văn minh bên trong là cái trọng yếu như vậy người sao? Tiểu cô nương gật đầu liên tục đạo, ân a, Odin Kaka có thể nói là chúng ta tam nhãn tộc các đời sau hy vọng. Ngươi là tam nhãn tộc đời sau bên trong duy nhất một chân chính đại khoa học gia. Sớm hơn ta ra đời ước chừng 1700 năm tả hữu. Nhưng chính là ngắn ngủi này 1700 năm, Odin ca ca ngươi đã nắm giữ đệ nhất đại tam nhãn tộc lưu đi xuống toàn bộ kiến thức khoa học kỹ thuật. Hơn nữa không đơn thuần như thế, ngươi còn độc lập sáng tạo ra Luena phù văn hệ thống, là một cái danh xứng với thực chân chính đại khoa học gia đây. Tiểu cô nương nói xong lời nói này sau, ở bên cạnh Dương Húc Quang bỗng nhiên chen miệng nói, trước ngươi tựa hồ nhắc qua mình cũng là đại khoa học gia chứ. Còn có đại viện khoa học, tại sao Bùi Kiêu kiếp trước chính là tam nhãn tộc đời sau bên trong duy nhất đại khoa học ra đây? Lời này không phải là trước sau mâu thuẫn sao? Trên mặt cô bé hơi đỏ lên, nàng có chút nhăn nhó nói, cũng không á, dù sao chúng ta giàu gì cũng coi là tam nhãn tộc nhân. So với tổ tiên mà nói, chúng ta đúng là kém rất nhiều, nếu là lại y theo các tổ tiên quy tắc, thế nào cũng phải nắm giữ tam nhãn tộc đã biết toàn bộ khoa học kỹ thuật hệ thống. Hơn nữa muốn ở nơi này trên căn bản mở lại phát ra tân khoa kỹ năng hệ thống. Lúc này mới có thể xưng là đại khoa học ra lời nói. Như vậy ngoại trừ Odin Kaka trở ra, khác tất cả mọi người đều không cách nào đi đến tiêu chuẩn này. Trên thực tế, có thể nắm giữ hiểu các tổ tiên để lại khoa học kỹ thuật hệ thống thất người lớn cũng đã rất là giỏi, cho nên Đại viện Khoa học thảo luận thỏa hiệp hạ. Quyết định tân đại khoa học ra bình chọn tiêu chuẩn, chỉ muốn nắm giữ tam nhãn tộc đã biết khoa học kỹ thuật hệ thống tam người lớn, liền có thể bị truy tặng là đại khoa học ra. Dĩ nhiên, thực ra chúng ta những thứ này được gọi là đại khoa học gia nhân cũng vô cùng rõ ràng. Duy nhất có thể xứng với đại khoa học gia danh xưng nhân, chỉ có Odin Kaka. Bùi Kiêu tâm lý trầm tư hồi lâu, hắn lúc này mới nói với tiểu cô nương, như vậy nói tiếp đi, làm tam nhãn tộc đời sau trở về địa cầu sau đó, các ngươi rốt cuộc gặp phải cái gì? Tiểu cô nương gật gật đầu nói, ta biết thời gian trong ghi chép, chúng ta tam nhãn tộc đời sau ngồi to lớn phi thuyền trở lại địa cầu. Khi đó cách nguyên tội hạ xuống còn có hơn 3.000 năm thời gian. Nhìn như rất nhiều, trên thực tế thời gian tương đối cấp bách, cho nên tộc nhân ta môn lấy tốc độ nhanh nhất rồi toàn bộ địa cầu. Ở một ít môi trường tự nhiên phi thường tồi tệ địa phương, chúng ta phát hiện thượng đệ nhất văn minh di tộc, nhưng là rất đáng tiếc, bọn họ văn minh đã sớm bị phá hủy hết sạch, lưu lại chẳng qua chỉ là nhiều chút mất đi văn minh truyền thừa dã nhân bộ lạc mà thôi. Bất quá từ trên người bọn họ, chúng ta phát hiện một ít kỳ lạ quy luật, đó chính là á không gian ăn mòn hiện tượng. Á không gian ăn mòn hiện tượng, tất cả mọi người với nhau liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ cũng không có hỏi cái gì, mà là thật chặt thấy tiểu cô nương, chờ đợi nàng nói tiếp. Tiểu cô nương cũng không để ý người bên cạnh, chỉ là tiếp tục nói, đúng á không gian ăn mòn hiện tượng, trước ta cũng đã nói đi, á không gian là năng lượng, vật chất cùng tinh thần hai lớp, nơi đó vừa có thể lấy coi như là năng lượng, cũng có thể coi như là vật chất, còn có thể coi như là tinh thần. Cụ bị năng lượng vật chất tinh thần tam hướng tính, từ rất sớm lúc trước, ta các tổ tiên chỉ biết lợi dụng loại này đặc tính. Dùng tinh thần lực hoặc là thể xác tới hấp thu á không gian năng lượng, khiến cho có thể ảnh hưởng đến thực tế thế giới vật chất. Nhưng là loại này lợi dụng phương thức nhưng là bị động. Cũng tức là trước hết biết á không gian tồn tại. Tiếp lấy còn phải nhất định có đầy đủ năng lượng để dẫn dắt cùng hấp thu á không gian năng lượng. Lúc này mới khả năng đạt thành, nhưng là á không gian ăn mòn nhưng là hoàn toàn bất đồng. Dùng câu thông tục nhiều chút cách nói, những thứ này thượng đệ nhất văn minh di tộc môn, bọn họ đã có thể tính là loại quỷ quái sinh vật. Tiểu cô nương lại nhìn chung quanh một chút, nhân phát hiện người chung quanh tất cả đều là một bộ không giải thích được biểu tình. Thậm chí ngay cả nàng chú ý Bùi Kiêu cũng là như vậy một bộ biểu tình. Lúc này nàng liền bất đắc dĩ nói, như vậy ta nói được lại đơn giản nhiều chút đi. Các ngươi những người này, ngoại trừ nữ nhân này trở ra, những người còn lại tất cả đều là linh hồn thể. Là như vậy đi, mọi người với nhau liếc mắt nhìn nhau. Tất cả đều gật đầu một cái, tiểu cô nương lúc này mới tiếp tục nói, cái gọi là á không gian ăn mòn chỉ thực ra chính là cái này. Linh hồn có thể nhìn thành là nào đó sóng tinh thần đoạn. Ở thế giới vật chất bên trong là trừ phi là dựa vào cực lớn năng lượng chống đỡ. nếu không là tuyệt đối không thể nào hiện hình. Nhưng là bây giờ các ngươi nhưng là hiện hình rồi đi ra. Hơn nữa còn phảng phất vật chất sinh mạng thể như vậy, có thể thấy có thể sờ tới. Biết này đại biểu cho cái gì không? Mọi người tâm lý đã thoáng có nhiều chút câu trả lời. Bùi Kiêu hay lại là hỏi, điều này đại biểu cái gì? Tiểu cô nương khoát tay áo nói, cái này thì đại biểu, nơi này chính là á không gian, hoặc là, nơi này chính là á không gian hình chiếu. Cái gọi là á không gian ăn mòn chính là như vậy. Là một cái sinh mạng thể thường thời gian thuộc về á không gian năng lượng bao trùm chung lúc. Như vậy đem sinh mệnh đặc thù sẽ gần như vật chất, năng lượng, tinh thần tam hướng tính. Cũng tức là có thể trình độ nhất định nắm giữ thực tế thế giới vật chất năng lượng. Tỷ như hỏa, tỷ như phong chi loại. Đồng thời, đem tử vong sau đó, linh hồn thể có cực lớn khả năng biến thành quỷ quái. Dù là người ở vào thế giới vật chất cũng giống như vậy. Đây cũng là cái gọi là á không gian ăn mòn. Tiểu cô nương đến khi mọi người hấp thu xong những lời này ý tứ sau, lúc này mới tiếp tục nói, lúc ấy tộc nhân ta môn phát hiện những thứ này đời trước văn minh di tộc môn á không gian ăn mòn. Đặc thù, bọn họ có thể vô căn cứ nắm giữ một ít năng lượng. Những người này bị di tộc xưng là ma pháp sư, mà di tộc sau khi chết linh hồn thể, nếu là đổi thành quỷ quái, thì bị xưng là vong linh nhất tộc, nếu là tránh thoát, nguyên tội, hình chiếu ác niệm. Là trở thành linh. Trên thực tế, nếu chúng ta tam nhãn tộc nhân bất hồi quy lời nói, những thứ này di dân rất có thể lại lần nữa phát triển, trở thành lại đệ nhất địa cầu văn minh. Sau đó khi bọn hắn phát triển đến giờ cao điểm sau, lại lần nữa bị nguyên tội chiếm đoạt. Bất quá cũng chính là do những thứ này di dân á không gian ăn mòn đặc thù. Còn có chúng ta từ địa cầu mỗi cái di tích văn minh bên trong khai thác ra đời trước. Đời trước nữa văn minh tài liệu, chúng ta phát hiện một món phi thường vô cùng trọng yếu sự tình. Mà vậy rất có thể cũng là nguyên tội, nhược điểm duy nhất. Mọi người nhất thời tất cả giật mình, ngay sau đó lại vừa là vui mừng. Bọn họ cơ hồ chăm miệng một lời hỏi, ô, cái gì nhược điểm? Tiểu cô nương nhưng là khổ sở cười một tiếng, rồi mới lên tiếng, thực ra đây là Odin ca ca ngươi phát hiện mới đúng, nguyên tội, rất có thể không hoàn chỉnh. Dù sao nó tạo thành hoàn toàn chính là do tam nhãn tộc ác niệm ngưng tụ thúc đẩy sinh trưởng mà. Thành, là một trí cao vô thượng siêu cấp sinh mạng thể, như vậy thuần túy ác niệm hiển nhiên quá thiên kích rồi. Từ chúng ta tam nhãn tộc văn minh sau đó, địa cầu lại trải qua hai lần văn minh, từ nơi này nhiều chút văn minh tiến hóa phương thức, rồi đến, nguyên tội, chiếm đoạt những thứ này văn minh thời gian. Chúng ta vì vậy cho ra một cái kết luận, nguyên tội, rất có thể đang mượn đến những thứ này văn minh bổ toàn chính mình. Trên thực tế, nguyên tội là một loại vượt qua toàn bộ sinh mạng thể tưởng tượng trên trí cao sinh mệnh. Nó thậm chí có thể cho rằng là thần, là bản vũ trụ cao cấp nhất sinh mạng thể. Cũng có thể nói, nó là duy nhất khả năng siêu thoát cái này thế giới thứ nguyên. Đến cao hơn vĩ độ sinh mạng thể, từ tam vĩ không gian đến bốn vĩ không gian, y theo chúng ta tam nhãn tộc đại tiên chi môn đã từng dự ngôn. Nó rất có thể đúng là bản vũ trụ duy nhất khả năng đến bỉ ngạn sinh mạng thể. Tiểu cô nương nói tới chỗ này lúc trên mặt lại đeo tia tia cười lạnh. Nàng tiếp tục nói, chỉ tiếc một cái sinh mạng thể là không có khả năng quá mức cực đoan. Ban đầu ta các tổ tiên tìm tòi toàn bộ hệ ngân hà lúc, ở trong hệ ngân hà phát hiện vô số cực đoan sinh mạng thể, đều không ngoại lệ, bọn họ đều rất cường đại. Tỉ như trong đó tối cường đại một loại dị hình sinh mạng thể, toàn bộ chủng tộc chỉ có một suy nghĩ thể, hoặc có lẽ là toàn bộ chủng tộc chính là một cái sinh mệnh tương đối thích hợp. Cái chủng tộc này hình thái có thiên vạn loại nhiều, hoàn toàn không có cố định hình thái. Bọn họ sẽ căn cứ trong vũ trụ đủ loại hoàn cảnh tới thay đổi tự thân gen. Thậm chí ngay cả thái dương mặt ngoài như vậy siêu cực bưng hoàn cảnh cũng có thể sinh tồn. Không chỉ như thế, bọn họ sẽ còn hấp thu ở trong vũ trụ gặp phải hết thảy sinh vật gen. Còn có mỗi cái trên tinh cầu đặc thù quáng vật cùng nguyên tố. Bọn họ giống như là một đám châu chấu như vậy càn quét vũ trụ. Cho đến bọn họ gặp được chúng ta tam nhãn tộc mới thôi. Như trước từng nói, chúng ta tam nhãn tộc từ bước ra địa cầu sau đó chính là trong vũ trụ mạnh nhất chủng tộc. Cho nên ở chúng ta tam nhãn tộc trải qua sử ký lục chung, đó là duy nhất một cuộc ác chiến. Từ gặp phải cái này châu chấu như vậy sinh mạng thể bắt đầu, chúng ta tam nhãn tộc liền cùng cái vũ trụ này châu chấu như vậy sinh mạng thể bắt đầu chiến đấu. Lúc ban đầu chúng ta tam nhãn tộc cụ bị ưu thế áp đảo. Rồi đến sau đó cùng với rằng co, thậm chí ở cuối cùng thời kỳ, cái chủng tộc này lại áp đảo chúng ta tam nhãn tộc. Nó tốc độ tiến hóa quá nhanh, vô luận là lục địa, biển khơi, hay lại là vũ trụ không gian, thậm chí cực đoan vũ trụ hoàn cảnh. Nó thật sự tiến hóa diễn sinh tới sinh mạng thể cũng có thể rất tốt thích ứng. Hơn nữa theo chiến đấu nhu cầu mà tiến hóa, vốn là sớm nhất lúc nó còn căn bản sẽ không á không gian đi kỹ thuật. Nhưng là đang cùng chúng ta tam nhãn tộc giao chiến ngắn ngủi trăm năm trong thời gian. Nó liền tiến hóa ra có thể đi trên biển thời gian dài với á không gian sinh vật chiến hạm. Nó chính là như vậy một loại thuần túy là chiến đấu và cướp đoạt. Thuần túy là hủy diệt cùng tiến hóa mà tồn tại sinh mạng thể. Cường đại cực đoan, trong tinh tế chủng tộc. Tại chỗ mấy cái nam nhân cơ hồ đều là trăm miệng một lời kêu lên. Dù sao StarCraft như thế kinh điển trò chơi. Tại chỗ mấy cái nam nhân không thể nào không có chơi qua. Khi bọn hắn nghe xong tiểu cô nương lời muốn nói nội dung sau, lập tức liền nhớ lại cái này ở lúc ấy được gọi là lập tức chiến lược chung tối kinh điển cũng là hoàn mỹ nhất trò chơi. Không thể không nói, StarCraft bên trong chủng tộc đúng là như tiểu cô nương lời muốn nói như vậy. Chủng tộc, tiểu cô nương nhíu mày một cái, sau đó gật đầu nói, quả thật, có thể xưng cái này sinh mệnh là chủng tộc. Lúc ấy tam nhãn tộc cùng chủng tộc ở hệ ngân hà nam chữ thập toàn vị trí tiến hành kịch liệt đối chiến, nhưng là đối chiến hậu kỳ lúc, cái này chủng tộc tiến hóa ra vô số cực đoan sinh mạng thể. Tỉ như lỗ đen trùng, tỉ như trung tử trùng, thậm chí là hàng tinh nổ trùng, đem chúng ta phòng tuyến đánh tiết tan vỡ. Tận đến giờ phút này, Đại khoa học học viện nhưng là hạ một cái kỳ quái chỉ thị, yêu cầu toàn bộ tiền tuyến nhân viên bất kể bất cứ giá nào, bất kể bất kỳ chiến lược chiến thuật, thậm chí ngay cả hồi chậm đường sống cũng không có, trực tiếp cùng chủng tộc tiến hành tàn khốc nhất đối công. Cái này mệnh lệnh cơ hồ khiến tam nhãn tộc lần đầu tiên xuất hiện đào binh. Nhưng là kết quả mà, nhưng là ngoài người sở hữu dự liệu. Ở không có dấu hiệu nào dưới tình huống, chủng tộc ở ngắn ngủi trong vòng mấy tháng đột nhiên biến mất. Biến mất, tất cả mọi người là nghi ngờ không hiểu, chỉ có trong đó số ít mấy người thoáng đoán được câu trả lời. Nhưng là bọn họ cũng không dám khẳng định, dù sao loại này sự tình không khỏi thật bất khả tư nghị. Đúng biến mất, loại này sinh mệnh có quá mức cực đoan cường đại, nó ngoại trừ chiếm đoạt, sinh sản, cướp đoạt, tiến hóa trở ra, sẽ thấy không có khác bất kỳ suy nghĩ, không tồn tại cảm tình, không tồn tại tư tưởng, không tồn tại có lòng tốt, vứt bỏ một cái cắt sinh mạng thể tinh thần phương diện. Bằng thuần túy góc độ tới thực hiện duy nhất mục, sinh tồn, nó làm hết thảy đều chỉ là khiến nó càng có thể xảy ra tích trữ ở trong vũ trụ. Cho nên, gặp mạnh càng mạnh, ở tam nhãn tộc kia thực lực cường đại bên dưới, nó trở nên rồi càng cường đại, hơn nữa theo cùng tam nhãn tộc chiến đấu càng thêm kịch liệt. nó tốc độ tiến hóa cũng biến thành rồi kinh khủng dị thường. Biết điều này đại biểu cái gì không? Một cái sinh mệnh tiến hóa cực điểm, chỉ có thể có hai loại có khả năng. Một là siêu thoát nền vũ trụ thứ nguyên, đến bỉ ngạn, nhị chính là hoàn toàn chôn vùi tử vong a. Cái này sinh mệnh ngay tại tối cường đại cực điểm lúc hoàn toàn tiêu diệt, tiểu cô nương nói tới chỗ này lúc, nàng lúc này mới thoáng dừng lại một chút, chờ mọi người hiểu tha phương mới lời nói sau, lúc này mới tiếp tục nói. Cho nên, chính là bởi vì có cái này ví dụ, khi chúng ta những thứ này tam nhãn tộc hậu duệ đến địa cầu sau, mới căn cứ rồi trước mấy đời văn minh gặp gỡ, lấy được một kết luận như vậy. Đầu tiên, nguyên tội là chúng ta cái vũ trụ này cực điểm nhất tối sinh vật cường đại. Cũng có thể gọi nó là thần, cơ hồ không gì không thể. Thứ hai, nguyên tội vẫn còn không có siêu thoát chúng ta cái vũ trụ này thứ nguyên. Cũng còn chưa đạt tới bỉ ngạn, nó vẫn hay là chúng ta cái này thứ nguyên sinh mạng thể. Thứ ba, nguyên tội, bởi vì tạo thành lúc tạo thành nhân tố, nó cũng không hoàn chỉnh, đồng dạng là một cái cực đoan loại hình sinh mạng thể. Nó cơ hồ không có đến bỉ ngạn có khả năng, cho nên, Đại viện khoa học căn cứ trở lên ba điểm quy nạp, lấy được kết luận cuối cùng, nguyên tội ở bồi dưỡng địa cầu văn minh, làm cái văn minh này đi đến huy hoàng lúc, sẽ gặp đem chiếm đoạt, theo thứ tự tới bổ toàn chính nó, lấy đi đến một cái hoàn chỉnh sinh mạng thể mục, tiếp lấy mới có thể siêu thoát vũ trụ thứ nguyên, đến chân chính bỉ ngạn. Bùi Kiêu nghe đến đó lúc, hắn bỗng nhiên cả người rung một cái, trong đầu hồi tưởng lại hắn từ Odin trong trí nhớ thấy qua hướng. Đặc biệt là làm, chư thần hoàng hôn, cảnh tượng cuối cùng một màn. Mấy cái quả cầu ánh sáng màu đen xuất hiện ở quang đỉnh, nói cho Odin có thể gia nhập bọn họ, cũng cùng nhau thành thần lúc. Bộ kia cảnh tượng chẳng lẽ không chính là tiểu cô nương nói tới ngữ tả chiếu sao? Tiểu cô nương bỗng nhiên nở nụ cười. Nàng vừa cười vừa nói. Cho nên, căn cứ cái này suy luận, Đại viện khoa học rốt cuộc chế đạo một cái cuối cùng kế hoạch. Cái này kế hoạch chính là lợi dụng nguyên tội, muốn bù đắp chính mình mục tới thực hành. Nếu là có thể lợi dụng nào đó phương pháp, để cho vốn là ác niệm cùng hấp thu mấy đời văn minh sở được đến thiện niệm trung lập độc này ba phía lẫn nhau mâu thuẫn, như vậy nguyên tội cũng rất có thể sẽ chia ra, thậm chí là chôn vùi. Mà cái này kế hoạch danh xưng liền kêu làm phong thần kế hoạch, mà chủ đạo cái này kế hoạch, người phụ trách chính là chúng ta tam nhãn tộc trong hậu duệ duy nhất một chân chính đại khoa học gia. Odin ca ca ngươi, còn có đứng ở bên cạnh ngươi nữ nhân kia. Hừ, nàng là ngươi phó thủ. Bùi Kiêu nhìn một chút tiểu cô nương, lại đem ánh mắt nhìn về phía Valkyrie. Tiếp lấy mới đối với tiểu cô nương tiếp tục nói, như vậy sau đó đây, tại sao ngươi sẽ trầm ngủ ở nơi này đây? Tam nhãn tộc phong thần kế hoạch thất bại sao? Tiểu cô nương thần sắc ảm đạm nhìn về phía chung quanh, thật lâu sau mới gật gật đầu nói, hẳn là thất bại đi. Phong thần kế hoạch thực hành sau đó, chúng ta liền đem nào đó vượn cổ hầu rót vào tộc ta cất giữ tới siêu tiến hóa gen thể. Cũng chính là cái kia chôn vùi trùng tộc gen, để cho lấy được nhanh chóng tiến hóa. Bởi vì này loại con vượn cũng nhận được rồi á không gian ăn mòn, cho nên bọn họ có thể rất hoàn mỹ dung nhập vào á không gian chung, mà sẽ không giống chúng ta tam nhãn tộc như vậy bị bài xích. Tiếp lấy thuận tiện lấy những thứ này tiến hóa đi ra tân chủng tộc làm bản gốc, mở mang mấy khoản uy lực cường đại Luena thắt chiến đấu binh khí. Bằng vào những thứ này tân chủng tộc trợ giúp, chúng ta thành công bắt làm tù binh tam đại ma vương đỉnh cấp quỷ quái. Hết thảy các thứ này cũng tỏ rõ chúng ta phong thần kế hoạch tiến hành phi thường thuận lợi. Nhưng chính là vào lúc này, chúng ta những thứ này lưu thủ với Đại viện khoa học dự bị đại khoa học gia môn, bỗng nhiên nhận được tiền tuyến truyền tới truyền tin khẩn cấp, yêu cầu chúng ta lập tức phong tỏa đại viện khoa học. Hơn nữa, toàn thể tiến vào duy trì sự sống nghi chung. Đây cũng là ta thật sự nhận được cuối cùng tin tức. Bất quá ở ta tiến vào duy trì sự sống nghi trước, cố ý sử dụng Luena văn tự dò xét tiền tuyến quân đội bí mật truyền tin. Ta phát hiện, tựa hồ là Odin Kaka ngươi chết trận, ngoặc kép chấm chấm. Lại sau đó, khi ta tỉnh lại lúc, trước mắt xuất hiện chính là các ngươi. Cho nên cũng đừng hỏi năm đó ta rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Trừ phi là tìm tới Đại viện Khoa học Hạch Tâm chịu sát chi hạch. Nếu không ta cũng không cách nào biết được khi đó phát sinh hết thảy. Tiểu cô nương nói tới chỗ này lúc, nàng khoát tay một cái, nói dứt khoát đạo, thì ra là như vậy. Bỗng nhiên vào lúc này, cùng Diệp Vũ rất nghiêm túc gật đầu một cái, người chung quanh toàn bộ đều nhìn về hắn, cho là hắn phải nói ra cái dạng gì nội dung đến. Hắn tiếp lấy cũng rất như đưa đám ôm đầu đạo, nguyên lai nhân loại thật là do con khỉ thay đổi a. Mọi người đều có chút không nói gì, phụ nữ Trần chính là mắc cỡ đỏ bừng cả khuôn mặt đạo. Hắn vẫn cho rằng nhân loại đều là do long biến, cho nên không cần để ý hắn. Hắn thuần túy chính là tâm lý oán niệm phát tác. Rồng, tiểu cô nương sửng sốt một chút, nàng bỗng nhiên nói, phải nói nhân loại là do long biến thành cũng đúng vậy. Mặc dù các ngươi sớm nhất tổ tiên lam bản là vượn cổ hầu, nhưng là thúc đẩy các ngươi tiến hóa gen nguồn chính là kia chủng tộc sinh mạng thể. Phải biết ở chúng ta tam nhãn tộc ngữ pháp bên trong, long cùng trùng là chỉ cùng một loại sinh mạng thể, cho nên nhân loại các ngươi chứa long tộc gen cũng quả thật như thế. Két, mọi người lại lần nữa cả kinh, lần này nhưng là bởi vì quá mức kinh ngạc mà không có phát ra bất kỳ dạng thanh âm tới. Đang lúc này, Valkyrie bỗng nhiên mở miệng hỏi, trước một mực nghe ngươi nhắc tới cái gì đó Luena văn tử. Nói là Odin chính là nhân này mà trở thành tam nhãn tộc trong hậu duệ duy nhất chân chính đại khoa. Học ra, cái này Luena văn tự rốt cuộc là dạng gì kỹ thuật đây? Tiểu cô nương cười hắc hắc nói, ta còn tưởng rằng ngươi có thể một mực nhịn được đâu rồi. Không nghĩ tới hay lại là đặt câu hỏi. Cái vấn đề này hỏi rất hay đâu rồi. Luena văn tự. Đó là Odin Naka phát minh ra lượng tử thái phù hiệu. Nói cho đúng, hẳn là mưu đồ hình, văn tự, còn có phù hiệu tới biểu hiện vũ trụ lượng tử thái phương thức. Ếch, dùng đơn giản điểm lời nói, chính là lấy thuần số liệu tổ hợp, để hoàn thành tương tự với cơ giới tác dụng. Đây chính là vượt thời đại phát minh a. Cơ hồ có thể so với tam nhãn tộc thượng cổ thời kỳ phát hiện á không gian tồn tại lúc vị kia. Đại khoa học ra rồi. Tiểu cô nương càng nói càng hưng phấn. Cùng thời điểm vui tươi hớn hở nhìn về phía Bùi Kiêu. Phảng phất kia Odin vinh dự chính là nàng chính mình vinh dự. Nhưng là người chung quanh tuy nhiên cũng có chút không giải thích được. Cái gì gọi là lấy thuần số liệu tổ hợp để hoàn thành tương tự với cơ giới tác dụng đây? Chẳng lẽ vẽ ra một ít 4, 5, 6 cái gì, hoặc là A, B, C cái gì, thì có thể làm cho thủy đốt lên, điện sinh ra sao? Tiểu cô nương nhìn mọi người kia không giải thích được biểu tình. Nàng chỉ có thể thật sâu thở dài mấy lần khí, trong miệng âm thầm lẩm bẩm mấy tiếng con khỉ. Nguyên thủy sinh vật lời nói, lúc này mới vươn tay ra ở trong hư không nhẹ nhàng bắt đầu huy động. Cũng không biết nàng kết quả làm những gì, theo tay nàng chỉ hoa động, trong hư không từ từ ngưng tụ ra một cái kỳ dị phù hiệu. Cái này phù hiệu tựa như văn, tựa như đồ, vừa tựa như thú, ở trong hư không chiếu lấp lánh, theo cái này văn tự viết xong. Chỉ thấy tiểu cô nương quát nhẹ một tiếng, cái này văn tự trong nháy mắt liền kịch liệt bắt đầu cháy rừng rực, hóa thành một cái lớn bằng quả bóng rổ tiểu quất hồng hỏa cầu. bất quá cũng chỉ thiêu đốt 1-2 giây mà thôi, ngay sau đó liền chôn vùi ở trong hư không, phảng phất mới vừa rồi một màn kia chỉ là ảo giác. Không, không phải là ảo giác. Cung Diệp Vũ nhíu mày một cái, hắn nghiêm túc nói, mới vừa rồi ngọn lửa kia uy lực rất cao a. Hơn nữa ngọn lửa kia tựa hồ có thể thương tổn tới linh hồn thể. Tiểu cô nương lập tức liền đắc ý hề hề nở nụ cười. Nàng nói, đây là đương nhiên rồi, này Luena văn tự chính là có thể sử dụng á không gian lực lượng, cho nên mới có uy lực như vậy đâu rồi. Chính là bởi vì Odin Kaka phát minh cái này Luena văn tự, cho nên chúng ta tam nhãn tộc hậu duệ mới có lòng tin đi đối mặt nguyên tội đâu rồi. Bởi vì bằng vào Luena văn tự ứng dụng, chúng ta tam nhãn tộc biến mất đã lâu thuật sĩ, tiên tri nghề lại lần nữa xuất hiện, mặc dù trong thời gian ngắn còn không khả năng xuất hiện đại thuật sĩ, đại tiên tri, nhưng là số lớn thuật sĩ cùng tiên tri xuất hiện, hơn nữa nhân loại các ngươi người làm tộc gia nhập, cái này làm cho thực lực chúng ta tăng cao đâu chỉ gấp trăm lần a. Hết thảy các thứ này đều là Luena văn tự công lao nha. Mà Odin Kaka cũng bị xưng là tam nhãn tộc chúa cứu thế đây. Luena văn tự sao? Làm tiểu cô nương ở trong hư không vạch ra một cái Luena văn tự lúc, Bùi Kiêu chỉ cảm thấy trong lòng đập mạnh, vì vậy văn tự hắn thật sự là quá quen thuộc. Mặc dù đồ hình không đúng, nhưng là cái loại này tựa như văn tựa như đồ tựa như thú hình giống thật sự là quá tương tự. Không sai, đây chính là hắn trong cơ thể cái kia lôi điện phù văn a. Chỉ là trong cơ thể hắn lôi điện phù văn nhìn càng phức tạp và hoàn mỹ một ít. Hai người ý nhị nhưng là hoàn toàn giống nhau. Không đơn thuần là trong cơ thể hắn lôi điện phù văn. Thậm chí ngay cả vũ khí trời sinh bên trong phù văn đô là như thế. Trong này có lẽ có rất nhiều huyền diệu. Chỉ là Bùi Kiêu trong lúc nhất thời cũng không cách nào phân tích đi ra. Cho nên hắn cũng chỉ là đem tin tức này bảo kê giữ ở trong lòng. Chờ đến lúc nhàn rỗi sau khi xuống tới sẽ cùng những người còn lại thảo luận một phen. Lúc này lại nghe tiểu cô nương tiếp tục nói. Chính là bằng vào này Luena văn tự cùng nhân loại người làm tộc trợ giúp. Chúng ta thừa dịp nguyên tội còn không có hoàn toàn tỉnh lại thời điểm, phản công vào á không gian. Chỉ tiếc cuối cùng vẫn sắp thành lại hỏng. Ai, chúng ta tam nhãn tộc cũng coi là hoàn toàn diệt tộc diệt chủng tộc rồi. Tiểu cô nương vừa nói, nước mắt lại từ từ rơi xuống. Valkyrie chỉ là ở nơi nào yên lặng trầm tư. Nàng như không có chuyện gì xảy ra liếc Bùi Kiêu liếc mắt. Rồi mới lên tiếng, nói cách khác, hết thảy tin tức bí mật, tất cả đều bảo tồn ở chủ chịu sát chi hạch chúng sao. Nếu muốn lấy được những tin tức này, nhất định phải công phá đảo phục sinh đi. Uy, người biết như thế nào từ nơi này huyễn tưởng địa rời đi, đúng không? Tiểu cô nương đầu tiên là gật đầu nói rồi câu biết. Bỗng nhiên giận dữ đạo, không nên gọi ta Uy, ta tên là Albert, Tuyết Na, các người có thể gọi ta làm đại khoa học gia Tuyết Na. Hoặc là chủ nhân Tuyết Na đều có thể, chỉ có Odin Kaka ngươi có thể gọi ta Tuyết Na nha. Như vậy, Valkyrie dừng một chút, nói tiếp, Tuyết Na. Dẫn chúng ta rời đi cái này huyễn tưởng địa. Ta nói a, không nên gọi ta tên. Tuyết Na nhỏ giọng thì thầm. Nàng vẫn là rất sợ Valkyrie, cho nên nói chuyện đồng thời, hai tay không đứng ở nàng trước mặt hư không trên màn ảnh nhấn cái gì. Vừa nhấn vừa nói chuyện đạo. Trước mắt nền căn cứ thuộc về thứ không gian trạng thái, cũng chính là các ngươi cái gọi là huyễn tưởng địa trạng thái. Phần lớn khẩn cấp cửa ra đều đã không thể sử dụng. Bọn họ trực tiếp đi thông á không gian. Còn có số rất ít cửa ra bị năng lượng cường đại phong bế đến. Nói như vậy lời nói. Chỉ có 3 chỗ ẩn núp lối đi có thể đi ra ngoài. rốt cuộc có thể rời đi cái này vây khốn mọi người đã hơn một năm huyễn tưởng địa rồi. Chuông này dài quá cô edit nổi, sửa cái lại đứng máy hi hi đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.